Chu Tiểu Vân nhìn, đúng rồi, 5 người đứng chắn cửa làm cho người khác ra vào không tiện, vẫn nên nhanh nhanh rời đi đừng chậm trễ việc buôn bán của người ta. Rất lâu rồi Phùng Thiết Trụ chưa gặp Chu Tiểu Vân, khó có dịp chạm mặt nên muốn trò chuyện lâu hơn với bạn ấy. Mắt thấy bạn ấy muốn đi thì rất sốt ruột, cậu liên tục nháy mắt ra hiệu với Chu Chí Hải. Chu Chí Hải thầm than mình mệnh khổ, mời Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha cùng đến quán ăn vặt nào đó ăn một chút. Nhị Nha hoan hô đầu tiên, anh Tiểu Hải, có phải anh mời không? Chu Chí Hải thương cái túi tiền của mình phải chảy máu nhiều, trên mặt còn phải giả vờ 1000 lần nguyện ý 1 vạn phần nhiệt tình, thực sự quá đau khổ. Phùng Thiết Trụ cảm kích liếc mắt nhìn Chu Chí Hải một cái, cậu đưa mắt đáp lại, ý là sau này có cơ hội Phùng Thiết Trụ phải mời khách. Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo Nhị Nha vào quán nướng, không để ý tới hai chàng trai đằng sau nháy mắt ra hiệu. Quán ăn vặt có món đậu chiên giòn, còn có thịt xiên. Chỉ nằm rác một miếng hoặc một xiên, rán vàng cho thêm ít tương ngọt, không quan tâm có vệ sinh hay không, nuốt luôn vào bụng, quá ngon. Yêu cha châu gan, nguyên văn CV là du tạc thối can, Gigi Chen là đồ khô chiên, ta đọc thấy thành phần chính là đậu phụ trắng, giấm, mè, tương ớt, muối, dầu hạt cải nên đổi thành món này. Lượng ăn cơm của Tiểu Bảo gần bằng anh trai Đại Bảo, thuộc loại ăn tương đối nhiều. Nhị Nha thì càng khỏi nhắc đến, nhìn con bé ăn ngon lành không hiểu tại sao lớn lên không hề bị mập. Chu Chí Hải một bên bảo Chu Tiểu Vân cũng ăn nhiều một chút, một bên trong lòng nhỏ máu. Ai, sao Tiểu Bảo Nhị Nha ăn nhiều vậy, 10 mấy nguyên trên người cậu có lẽ sắp không cánh mà bay. Cũng may Phùng Thiết Trụ một mực nói chuyện với Chu Tiểu Vân. Gocchuyenaudio.com, không để ý đến ăn uống, nếu không chút tiền còm ấy chưa chắc đã đủ. Ăn xong này nọ Phùng Thiết Trụ ầm ĩ nói muốn đến nhà Chu Chí Hải chơi, vừa vặn cùng đường với Chu Tiểu Vân. Tiểu Bảo liếc qua là biết ngay âm mưu nhỏ của Phùng Thiết Trụ, nể tình anh ta ở cùng thôn cậu không tiện trưng ra bộ mặt khác cho anh ta nhìn. Dù sao, ở trong mắt Tiểu Bảo, những nam sinh muốn tiếp cận chị gái đều giống nhau, không phải người tốt. Cách chương.